Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1936, chương 1937 tìm được. Trên sa mạc, mấy chục con sờ phinh liền tại hình thành vòng vây về sau, cùng nhau nhào về phía dưới một vị trí. Đáng tiếc, cử động của bọn nó đổi lấy chỉ là như lôi đình đả kích. Lập tức đến đệ nhất hào quyến thú Mesadim Adamus, làm dạng này một thanh âm vang lên lúc theo một trận xương máu phun trào, một đầu hình thể so sờ phinh lớn hơn rất nhiều lần kim cương thạch dương chậm rãi xuất hiện, cũng đứng thẳng người lên, gọi ra vô số bảo thạch kết tinh lá chắn đông. Hết thảy vỗ đánh mà đến, sờ phinh liền tại chạm đến bảo thạch kết tinh lá chắn trong nháy mắt dồn dập như là đụng vào kiên cố vô cùng trên tường, sóng xung kích toàn diện đều trong nháy mắt bị bắn ngược. Thế là mấy chục con sờ phinh lập tức giống như bóng ra một dạng, toàn bộ bị đẩy lùi, giống như từng khối thiên thạch lần lượt rơi đập tại sa mạc các ngõ ngách bên trong, nhấc lên từng đợt cát bụi nổ tung. Trong nháy mắt, đứng tại huyễn tưởng trùng, mỗi một đầu đều có thể đủ cùng mạnh nhất long chủng cùng so sánh thần thú tập đoàn liền toàn bộ nằm xuống. Trong thời gian ngắn, đúng là không đứng lên nổi. Kim cương thạch dương lúc này mới dần dần tiêu tán, nhường Rama cùng Masu theo bên trong xuất hiện. Tốt thật là lợi hại a, senpai. Masu không khỏi dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn về phía Rama. Mặc dù cũng không phải là chưa từng thấy qua Rama ra tay, nhưng trước đó Rama đối thủ hoặc là Lion King hoặc là Chieftain đều là đơn độc một người, giống như vậy cùng mấy chục con thần thú là địch, đảo trong trở bàn tay đưa chúng nó toàn bộ đánh bay bạo lực, vẫn là so cùng đơn độc một tên servant đọ sức càng nhìn thấy mà giật mình. Bất quá Rama cũng là cảm thấy không có gì, nếu như là ngươi bây giờ sử dụng Noble Phantasm đồng dạng có thể làm được. Rama sờ lấy Masu đầu, nói như vậy lấy, mà Masu đúng là không có phủ nhận, chỉ là thẹn thùng cúi đầu xuống mặc cho Rama vuốt ve. Nhìn xem dạng này Masu, Rama không khỏi nhớ tới một câu đáng yêu, nghĩ một nghĩ như vậy về sau, Rama liền xuẩn xuẩn dục động, nói đến, ta cũng một lúc lâu không ăn thịt. Rama nhìn về phía Masu, ánh mắt dù sao cũng hơi cải biến. Cái này khiến Masu không biết vì sao có chút thấy sợ hãi. Senpai ánh mắt làm sao đột nhiên trở nên có chút đáng sợ. Masu không chịu được nghĩ như vậy, không có cách, thật sự là Rama ánh mắt quá rõ ràng, phảng phất muốn đem nhỏ quả cà cho triệt để liền dây lưng thịt nuốt vào bụng bên trong một dạng. Nhường Masu có chút hơi sợ, lại chẳng biết tại sao, thân thể có một cỗ cảm giác mềm nhũn, giữa hai người bầu không khí liền trở nên mập mờ dâng lên. Vừa lúc này cho đề thông tin hội vào không được, giám thị không đến bên này tình huống, cho nên nếu không phải địa điểm không đúng, tình huống lại không cho phép, có lẽ hai người thực sự tại đây bên trong phát sinh một chút vui tay vui mắt sự tình. Chớ nói chi là nơi này còn có một số không đúng lúc khách không mời mà đến. Xa xa xa, tại từng đợt đất cát nhấp nhô thanh âm bên trong, vùi sâu vào trong sa mạc, từng con sờ phinh cuối cùng giãy giụa đứng dậy, đem Rama cùng Masu ở giữa mập mờ không khí toàn bộ đánh tan. Chiến đấu này năng lực bay liên tục quả nhiên không tầm thường. Rama lấy lại tinh thần, nhìn về phía chung quanh từng con đứng dậy sờ phinh, vẻ mặt không vui. Senpai, chúng ta nên làm cái gì? Masu nhấc lên tấm chắn, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Không có biện pháp, đem bọn nó đều giải quyết hết đi. Rama không chút do dự quyết định như vậy. Vâng, Masu việc nhân đức không nhường ai giống như đồng ý. Mặc dù đối thủ là thực lực có thể so với cường lực sơ vần thần thú, lại không đơn giản chỉ có một đầu, mà là có dòng dã mấy chục con, tương đương với cùng mấy chục kỵ mạnh mẽ Seven đối chiến. Nhưng vô luận là Rama vẫn là Masu đều không sợ hãi. Bởi vì, đối với bọn hắn tới nói, số lượng nhiều, cũng không có bao nhiêu ưu thế. Bao quát Masu, mặc dù không đến mức không đem Surfing để vào mắt, nhưng nàng có tuyệt đối tự tin. Mặc dù không chiến thắng được cái này quân đoàn, cũng là có thể bảo hộ Rama. Toàn thân trở ra, đây là hắn thân là đặc biệt cấp A thuẫn binh tự tin. Mà Rama liệt càng không cần phải nói, nhất kích nắm toàn bộ các ngươi oanh thành mảnh vỡ. Rama trên thân liền dâng lên xương máu. Nhưng mà, ngay tại hai bên lần nữa sinh ra va chạm lúc, chuyện kỳ quái phát sinh. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than. Chung quanh, cái kia từng con Surfing không biết là đã nhận ra cái gì, cũng hoặc là tiếp thu được cái gì một dạng, đột nhiên cùng nhau quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Ngay sau đó, Surfing nhóm không có một chút do dự xoay người, dồn dập chậm rãi nâng lên trầm trọng như đá trụ tứ chi. Từng bước dậm trên, tán hướng bốn phía, tại bão cát che giấu dưới, biến mất không còn tăm tích. Đây là, thấy cảnh này, Rama cùng Masu cũng đều vẻ mặt khẽ giật mình. Chợt, càng chuyện thần kỳ phát sinh. Hô, chỉ gặp, chung quanh bão cát đột nhiên bắt đầu yếu bớt. Cũng không lâu lắm, bão cát hoàn toàn biến mất, nhường trời xanh mây trắng cùng với treo trên cao huyền không mặt trời xuất hiện. Bão cát ngừng, Masu kinh ngạc, Rama đồng dạng nhíu mày, lái như vậy khẩu, không, phải nói là có người nắm bão cát cho ngừng, đây là không thể nghi ngờ, bằng không, Surfing quân đoàn không lại đột nhiên rời đi, bão cát cũng sẽ không đột nhiên dừng lại, này chút, khẳng định là có người cố ý làm, mà đối phương là ai, kỳ thật cũng không khó đoán, chẳng lẽ là, Masu có vẻ như cũng đoán được cái gì. Thấy thế, Rama mỉm cười, nếu đối phương cho chúng ta mặt mũi, không muốn cùng chúng ta là địch, vậy chúng ta liền thuận người ta ý đi, dạng này cũng thuận tiện. Nghe vậy, Masu nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành, dù sao, không có Surfing trở ngại, lại không có bão cát ngăn cản, Rama cùng Masu hành động mới có thể thuận tiện không ít. Cứ như vậy, muốn tìm đến lạc đường núi chi dân liền đơn giản. Nói xong, Rama lấy ra một chồng phù triện. Đó không phải là chú phù, cũng không là bùa hộ mệnh, mà là thức phù, thức thần tạo ra. Rama vẩy ra tay bên trong thức phù. Từng mai thức phù lập tức ở giữa không trung hóa thành từng con hơi mờ chim én. Chính là Tokyo Raven trong thế giới chú lục soát quan môn thích dùng nhân tạo trói buộc thức. Hoa một, roi, đi, Rama liền đem hàng loạt thức thần phát tán bốn phương tám hướng. Để chúng nó tìm kiếm lạc đường núi chi dân. Một hồi về sau, tìm được. Rama mở room mát, nhìn về phía một cái phương hướng. Đã tìm được chưa? Masu không khỏi vui vẻ. Bởi vì có thể tìm tới, vậy liền chứng minh chạy vào sa mạc trong khu vực núi chi dân còn chưa chết thương hầu như không. Còn, hai người cũng không tính một chuyến tay không. Một đám nhân loại bình thường, chạy vào như thế một cái thần thú khắp nơi trên đất ma quật. Thế mà còn có thể giữ được tính mạng, thật là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, này tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Trong sa mạc lại có một cái hố quật. Không sai, căn cứ thức thần phản hồi về tới tin tức biểu thị. Trong sa mạc đúng là có một cái hố quật. Núi chi dân nhóm chạy vào cái kia trong động quật. Mà chẳng biết tại sao, Surfing không quá nguyện ý tiếp cận cái chỗ kia. Cho nên bọn hắn mới có thể sống sót. Cái kia là địa phương nào đâu? Masu nghi ngờ, chúng ta đi xem một chút đi. Rama ánh mắt lấp lánh, như thế quyết định, ngay sau đó, Rama lần nữa triệu hồi ra một đầu cự long,